mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Chương 192 thấu cùng nhau. Tố Tân đối với vừa rồi nói, nhân gia đều quỳ xuống còn muốn như thế nào nữa, người. Người vừa rồi nói nhân gia quỳ xuống còn muốn như thế nào chỉ không phải. Có phải hay không người khác cho ngươi quỳ xuống, sau đó muốn ngươi làm gì đều được. Nhân gia là người già, ngươi, cho nên người già cho ngươi quỳ xuống, muốn ngươi làm gì đều được. Ngươi người này cưỡng từ đoạt lý, nếu ngươi làm không được nói lại dựa vào cái gì lấy này tới yêu cầu người khác. Kia phóng viên bị hỏi cứng lại, Tố Tân lại đuổi sát một câu. Các ngươi chính mình trong lòng đều phi thường rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ đứng ở cái này địa. Phương, ngươi tưởng đào mới lạ tư liệu sống đăng đầu để bác người trong mắt không ai ngăn đón ngươi. Cũng đừng nói cái gì ngành sản xuất tu dưỡng, ít nhất phải có làm người cơ bản nhất điểm mấu chốt bạch bạch bạch. Lại là vỗ tay thanh, Tố Tân tổng cảm thấy rất là chói tai, bỗng dưng nghiêng đầu nhìn lại. Lại thấy một mặt màu trắng bóng dáng từ cửa lược đến. Tuy rằng thay đổi một kiện, Tố Tân như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Đúng là nàng buổi sáng nhìn đến cái kia nữ tử, nếu nàng nhớ không lầm nói. Danh thiếp thượng viết, Huệ Tâm Khiết, nàng vẻ mặt âm vụ mà nhìn chằm chằm Tố Tân từ đầu nhìn đến chân. Nàng phía sau còn đi theo một cái tây trang dày da nam tử. Tố Tân trong lòng nga một tiếng, nguyên lai là hai người tổ A, nghĩ đến chính mình buổi sáng kia một màn bị hai người nhìn đi. Cũng không biết sẽ đối chính mình kế tiếp thí luyện có hay không cái gì ảnh hưởng. Huệ Tâm Khiết buổi sáng thật là vâng mệnh đi thực địa khảo sát cái này sắp bị hấp thu tiến tiểu tổ. Người nhân phẩm, không nghĩ tới lập tức liền nhìn đến nàng đối một cái lão khất cái hờ hững cùng ngoan độc. Huệ Tâm Khiết xem bất quá Tố Tân hành động, vì thế nhảy ra cấp kia bà lão căng bãi. Ở Tố Tân rời đi sau, kia mấy cái, người hảo tâm quả nhiên không phụ sở vọng. Bọn họ thấy như vậy nhu nhược xinh đẹp một cái cô nương. Thế nhưng bao bao tất cả đều là tiền, vì thế đương Huệ Tâm Khiết vừa mới xoay người, mấy người trao đổi hạ ánh mắt, trong đó một cái sấn loạn đoạt nàng bao liền chạy. Huệ Tâm Khiết đang muốn đuổi theo đi, lại bị kia mấy cái, người hảo tâm, ngăn đón. Còn cố ý hướng trên người nàng thấu Huệ Tâm Khiết duyên dáng gọi to. Các ngươi ngăn đón ta làm gì? Có người đoạt ta bao? Mau đuổi theo a, ai đoạt a, không thấy được a, chính là, các ngươi thấy trên người nàng có bao sao? Xem cô nương này lớn lên nghe tuấn tiếu, lại là cái đầu không linh quang a. Không có người lý nàng, dùng một loại người có bệnh ánh mắt nhìn nàng. Mà ván chưa thượng bà lão đột nhiên dùng dơ bẩn tay bắt lấy Huệ Tâm Khiết váy. Kêu nàng, người hảo tâm, ta ba ngày không ăn cơm, liền tính là ngốc tử đều có thể nhìn ra tới những người này là một đám money nếu không phải đồng. Bạn mất chỉ cảnh xuất hiện đem những người đó xua tan. Nếu không còn không biết phải bị những người đó trêu chọc thành bộ dáng gì đâu. Cái kia đoạt bao chạy tiến một cái đường tát, bị một cái tây trang nam tử ngăn chờ. Đúng là uất trì cảnh, nam tử thấy chính mình hành vi bị đánh vỡ ngoài mạnh trong yếu mà nói. Bằng hữu, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người, nếu không ăn không hết gói đem đi, trước kia cũng có lo chuyện bao đồng người. Kết quả bị bọn họ nhìn thẳng. Thẳng làm cho bọn họ tan nhà nát cửa mới thôi. Đúng lúc này, hắn trực giác thấy hoa mắt, cũng không biết đối phương như thế nào ra tay. Liền cảm giác chính mình đột nhiên bay lên tới, thật mạnh nện ở trên vách tường, lại bắn ngược ngã trên mặt đất, thần hồn lệch vị trí. Liền kêu đều kêu không được, quất chỉ cảnh nhặt lên bao, giao cho bên cạnh Huệ Tâm Khiết. Huệ Tâm Khiết nhìn bao mặt trên dơ bẩn, vẻ mặt ghét bỏ. Còn không phải là một cái bao sao, như vậy điểm tiền làm hắn cầm đi là đến nơi, có lẽ cũng là gặp được cái gì không qua được điểm mấu chốt. Ngươi cần gì phải ra như vậy trọng tay đả thương người đâu. Quất chỉ cảnh trên mặt hiện ra sủng nịch cùng một tia bất đắc dĩ. Khẽ vuốt đối phương nhu thuận đầu tóc, Huệ Nhi tâm luôn là như vậy thiện lương. Cái này làm cho ta như thế nào có thể yên tâm đi làm nhiệm vụ đâu. Huệ Tâm Khiết vừa rồi bị những người đó ai dụi sát. Lại bị bà lão chảo ổ uế váy. Vì thế hồi khách sạn hung hăng tắm rồi. Thay đổi một thân trở ra. Nguyên bản chỉ là bởi vì nghe được mặt trên tiếng gió. Tiểu Tổ, hoặc là nói bọn họ cái này bộ môn muốn tới một tân nhân. Cho nên liền tới nhìn Simonser lại không nghĩ rằng đi đầu liền gặp gỡ như vậy sốt ruột sự. Đơn giản liền đi theo đến Tố Tân công tác địa phương đi Simonser hào xào. Lại gặp gỡ Tố Tân tổn hại quỳ một phòng người một màn. Huệ Tâm Khiết nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt rơi xuống Tố Tân trên người. Hơi hơi nâng cằm, ngạo nghễ nói, có chút người mặc kệ như thế nào cầu đều là vô dụng. Bởi vì các nàng tâm chính là như vậy lạnh nhạt vô tình. Ta ghét nhất cái loại này cậy tài khinh người người. Các ngươi có chuyện gì? Nói cho ta đi, ta giúp các ngươi, không thu tiền. Dù An Hoa mấy người tuy rằng thực tâm động, nhân ra không thu tiền liền giúp các nàng, nhưng như cũ rất là do dự. Bởi vì lần này sự tình như cũ phi thường kỳ quặc. Nhìn xem Tố Tân, lại nhìn xem Huệ Tâm Khiết. Này, này, Tố Tân nhân cơ hội từ trong đám người lui ra tới. Dù An Hoa tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng nhìn Huệ Tâm Khiết. Cái kia, cô nương, ngươi có thể được không? Huệ Tâm Khiết tức khắc liền buồn bực, bất quá thanh âm như cũ rất êm tai. Đại nương ngươi yên tâm. Cái này Linh Linh trinh thám xã có thể làm, ta cũng sẽ, như vậy, người trước đem sự tình chân tướng cùng ta nói nói. Dù An Hoa nhìn bên cạnh ăn dưa quần chúng cùng phóng viên. Có chút co rúm, khó có thể mở miệng. Này, tuy rằng lần này cũng không phải lần trước như vậy xấu hổ với gặp người. Chính là như cũ không phải như thế nào sáng rọi. Kiều Nguyệt rất là buồn bực. Mắt thấy liền phải làm nữ nhân kia xấu mặt, lại đột nhiên toát ra một nữ nhân đem này nổi bật đoạt đi. Chỉ sợ ngày mai tin tức là vừa mới cái kia bạch y nữ nhân. Lúc này xu thế tất yếu, tất cả mọi người nghe tanh mà đi, nàng đã một bàn tay vỗ không vang, thật vất vả đem tất cả mọi người thỉnh đi ra ngoài. Trong phòng rốt cuộc khôi phục thanh tĩnh, Thạch Phong ngồi trở lại ghế trên. Trên mặt mang theo một tia cô đơn cùng thở dài, nhàn nhạt đem hai ngày này phát sinh sự tình nói một lần. Trên thực tế Du An Hoa ngày hôm qua liền tìm tới. Nguyên lai là bởi vì nàng nghe nói mỗi địa phương có khối vô chủ nơi. Bên trong khoai lang đỏ hành tây lớn lên nhưng hảo, vì thế một đám người liền chen chúc mà đi thu. Sau đó thu thu, đột nhiên liền chạy tới hai người, nói này mà là bọn họ thuê loại. Nghĩ lúc ấy nhưng có 100-200 hào người ở lộng. Tất cả mọi người đều ở hướng trong nhà một bao một sọt dùng xe kéo. Này đến miệng ích lợi, tựa như muốn từ miệng chó đoạt xương cốt giống nhau. Sao có thể, đem người nọ đẩy ra, lời lẽ chính đáng mà nói, đây là vô chủ nơi. Ai thu chính là ai? Dù An Hoa nói, nàng lúc ấy cảm thấy không thích hợp liền đi rồi. Trong bao liền thuận tiện mang theo một ít, ngày đó nàng cùng nữ nhi tức phụ đi bệnh viện phúc tra thân thể. Liền thừa giang ra phụ tử ở nhà, nấu hai căn khoai lang đỏ, sau đó liền bắt đầu thượng thổ hạ tà, uống thuốc cũng không thấy hiệu, đưa bệnh viện cũng không có cách, lúc này mới tìm tới. Tố Tân nghe xong Thạch Phong giới thiệu, nga một tiếng, lại là tụ chúng tranh đoạt a. Này đó tin tức mỗi ngày xem quá nhiều, tranh đoạt quả táo, tranh đoạt quả quýt, tranh đoạt cá bột, tranh đoạt tiểu kê, pháp không trách chúng mới làm những người này trở nên như thế không kiêng nể gì. Hết chương.